Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, La Thiên Đỉnh Tông, TGENCVKLLI số chữ, 1977 thời gian đổi mới, 2019-07-04-12-14h45 phi lần này cũng không có cự tuyệt. Chỉ là cười cười nói, được rồi. Vậy thì đi đi, ở trên đường thời điểm, Lâm Phi lại vừa là tán gẫu mấy câu, bắt đầu từ sư huynh này đệ trong miệng biết được, bọn họ động phủ, thật đúng là trong vòng ngàn dặm bên trong, tối địa phương an tĩnh rồi. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói an tĩnh, này bãi đất hoang vắng với ngoại giới, vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau. Đầu tiên, ngoại giới ít nhất là đang ở các đại môn phái lợi ích trung hạ. Tạo lập được một bộ đầy đủ bảo trì ổn định quy tắc cùng trật tự. Có thể nói, coi như ngươi chỉ là một tán tu. Vậy chỉ cần ở mỗi cái đại phụ cận môn phái. Tùy tiện tìm ra địa phương. An tâm tu luyện. Không gây chuyện cũng không gây chuyện. Vậy thì cơ hồ không người sẽ đến tìm làm phiền ngươi. Ngược lại, nếu là có cái gì ma đạo tu sĩ xâm phạm. Cũng không cần ngươi tới lo lắng. Những đại phái đó đệ tử. Cũng sẽ lập tức giống như là hít thuốc lắc như thế. Rối rít đi ra ngoài cướp bát. Những đệ tử kia chính là dựa vào những thứ này. Thông qua bảo đảm môn phái chung quanh an bình phương pháp. Cho mình tông môn nhiệm vụ tăng thêm. Nhưng là bãi đất hoang vắng nhưng là không hề cùng dạng rồi. Ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong. Căn bản không có cái gì thành hình quy tắc. Quy tắc duy nhất chính là mấy vị kia nhân vật hàng đầu. Qua phân hết thảy thấy đại lợi ích, bất luận kẻ nào đều không được mạo phạm, nhưng là trừ lần đó ra, chính là hỗn loạn tưng bừng rồi. Ngược lại bất kể thế nào đánh, tử tối đa cũng chính là mấy cái tiểu nhân vật mà thôi. Ở trong mắt bọn hắn, cái này cũng quả thực chưa tính là cái gì. Cái này thì khiến cho, ở nơi này địa phương, ngoại trừ có đủ loại kỳ dị yêu vật quỷ vật tàn phá bên ngoài. Trọng yếu nhất. Vẫn là phải phòng bị đến từ đồng loại uy hiếp. Tỉ như ngươi đang ở đây một cái địa phương nào đó. An an yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên có một ngày. Có người đi vào đoạt ngươi toàn bộ tài sản. Còn đem ngươi cho miễn cưỡng bóc hồn luyện hóa. Vậy tuyệt đối không người cho ngươi đòi một công đạo. Muốn tìm một thanh tịnh địa phương. Đó là thật không dễ dàng. Mà thầy trò hai người sư phụ. Nhưng là có chút bất phàm. Nghe nói. Hắn bản thân liền là một cái trận pháp chi đạo đại sư. Tiện tay bày trận pháp là có thể khiến cho tầm thường pháp tướng nửa ngày không phải mà vào. Cũng chính là dựa vào trận pháp thuật, che giấu động phủ, một mực ở chỗ này giữ rất là an tĩnh. Vốn là Lâm Phi cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Nhưng là chờ đến tận mắt thấy kia trận pháp sau đó. Cũng biết, sư huynh này đệ hai sư phụ. Sợ rằng so với bọn hắn trong tưng tưởng, càng bất phàm, hắn này trận pháp thuật, đến từ La Thiên Đỉnh Tông. Bất quá, bây giờ La Thiên Đỉnh Tông thực ra đã không tồn tại. Cũng chính là Lâm Phi cái này đến từ đời trước nhân. Còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó, La Thiên Đỉnh Tông cùng thuộc về với La Phù Giới Bắc Cảnh. Đây là một cái rất là kỳ dị môn phái. Môn hạ đệ tử mỗi một người đều là thiên phú chắc tuyệt. Nhưng là ở tu vi bên trên, cũng chỉ là bình thường. Toàn bộ thiên phú, đều là dùng ở rồi trận pháp nhất đạo phía trên. Cường thịnh nhất thời điểm, La Thiên Đỉnh Tông chung có La Thiên Thập Trận. Mỗi một đạo đại trận, đều có thiên địa khó lường chi uy năng. Từng có không ít pháp tướng đối với lần này thèm thuồng. Nhưng là rơi vào bọn họ sơn môn sau đó. Nhưng đều là chỉ có tới chớ không có về. Khi đó, La Thiên Đỉnh Tông chỉ có lác đác 30 mấy người. Làm việc cũng khiêm tốn rất. Nhưng là ở toàn bộ Bắc Cảnh. Nhưng là bị người sở hữu coi là đủ để đứng hàng với thập đại môn phái đỉnh cấp thế lực. Sau đó chuyện xảy ra. Cũng là chứng thực này xem một chút điểm. Trận kia đại kiếp bùng nổ. Hắc Nguyên đại quân từ trên trời hạ xuống. Lúc ấy còn lại môn phái đều là đã lâm vào mỗi người trong vũng bùn. Đằng không ra tay, mặc cho Uyên Hoàng đại quân một đường càn quét, Bắc Cảnh nửa số lúc đó mất vào tay giặc. Nhưng mà, vừa lúc đó, xưa nay không tranh quyền thế La Thiên Đình Tông, nhưng là dốc toàn bộ ra. La Thiên thập trận, lần đầu tiên toàn bộ đồng thời bày. La Thiên Đình Tông lấy nhất phái lực, gắng gượng là đem đến xâm phạm Bắc Cảnh Nguyên Hoàng Đại Quân. Cho chặn lại ước chừng nửa tháng lâu, lúc này mới cho Bắc Cảnh rất nhiều môn phái, giành được quý báu thời gian. Chỉ là, loại này một trận chiến đấu kinh thế, cũng chính là một lần này. Vì vậy đánh một trận, nhưng là để cho La Thiên Đình Tông tổn thất hầu như không còn. Trưởng môn chết trận, trưởng lão cùng đệ tử, đều là đi chi 89. Truyền thừa khó đi nữa tiếp tục, cũng chính là dựa vào kéo dài hơi tàn, mới miễn cưỡng sống còn xuống dưới. Chỉ là, trong môn phái cũng chính là còn lại mèo lớn mèo con 2-3 con rồi. Kia kinh thế thập trận, càng là lúc đó thất truyền. Bất quá mặc dù như vậy, gây lạc đà cũng so với mã đại, còn lại truyền thừa, cũng là có thể đưa tới không ít người thèm thuồng. Sau đó, rốt cục thì ở 300 năm trước, cái này đã từng huy hoàng nhất thời tông môn, lại cũng không chịu nổi các phe áp lực, cứ như vậy tiêu tán, còn dư lại không nhiều môn nhân, liền giống như con mồi một dạng bị các đại môn phái bắt đi, ép khô cuối cùng cực hạn. Bây giờ xem ra, sư huynh này đệ hai sư phụ, hẳn là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, hắn là lựa chọn tiến vào bãi đất hoang vắng tránh nạn. Đương nhiên, đối Lâm Phi mà nói, điểm này truyền thừa, là không coi vào đâu. Sư huynh này đệ hai người động phủ, ở vào một tòa tầm thường trên ngọn núi. Bất quá tòa này tầm thường trên ngọn núi, nhưng là bị âm thầm bố trí đông đảo trận pháp. Những thứ này trận pháp hợp lại, nhưng là có thể ngăn cách hết thảy linh lực. Nếu là ở bầu trời bay qua, tuyệt đối không phát hiện được trong đó có cái gì đặc biệt. Lâm Phi đi tới nơi này lửa, đó là đuổi Ninh Huyền sư huynh đệ hai người rời đi. Tự mình ở trong đó, tùy tiện tìm một nơi sơn động, cho ta canh giữ đến. Lâm Phi sau khi đi vào, giơ tay lên liền đem vạn hồn châu cho thả ra. Mình thì là trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, giơ tay lên thả ra một đạo linh quang. Đạo này linh quang mới vừa xuất hiện, toàn bộ động phủ, nhất thời hình như là vang lên tiếng sắt thép va chạm. Đậm đà kim khí tràn đầy, trong hô hấp ấy ư, đều giống như là có thể cảm giác được ngực giữa, truyền tới một loại có chút đau nhói cảm. Đây chính là Lâm Phi từ bên trong, xuất ra kia một đạo thiên linh thần kim rồi. Ngày này linh thần kim bản thân linh tính thiên thành, nếu là bị người lấy được luyện hóa, vậy cũng lấy chính mình đi thích ứng chủ nhân đạo pháp đặc chất. Đến cuối cùng, thậm chí là có thể thành tựu đến bạn sinh pháp bảo trình độ. Từ xưa đến nay, ở cửu đại thần kim, 18 loại thần thiết bên trong, ngày này linh thần kim, đều là được công nhận là tối thích hợp dùng để luyện bảo tồn tại. Không ai sánh bằng. Bây giờ ngày này linh thần kim chính là như vậy, chỉ là đáng tiếc, đã từng bị người lấy được, hơn nữa luyện hóa, ẩn chứa trong đó một loại quỷ dị máu tanh sát lục chi lực. Tiếp tục như vậy tế luyện đi xuống, người kia có lẽ là có thể được một món sát lực vô cùng pháp bảo. Thậm chí là có hy vọng thẳng vào tiên thiên nhóm. Đáng tiếc, người kia hiển nhiên là không có bực này phúc phận, hắn chỉ là đem ngày này linh thần kim đặt ở bên người ân cần săn sóc, dính khí tức, thậm chí cũng không kịp đem chế tạo thành ban đầu phôi. Ngày này linh thần kim cũng không biết thế nào, bị ném xuống, bây giờ, cứ như vậy rơi vào Lâm Phi trong tay. Nhắc tới, cứ việc không có thể tế luyện thành pháp bảo, nhưng là người kia hiển nhiên là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là dính khí tức, liền khiến cho ngày này linh thần kim rất là bất phàm. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.